Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, một mực màu đen con cọp, trốn ở thôn dân nhà thương lượng đối sách Ngô Dụng, Lưu Đường, Triệu Cái, còn không biết bên ngoài chuyện phát sinh, bọn hắn trải qua thương lượng, quyết định đi Lương Sơn Bạc, vào rừng làm cướp, thương lượng về sau. Nhìn xem thời gian cũng không sớm, Nguyễn Thị ba huynh đệ còn chưa có trở lại, không khỏi lo lắng. Triều Cái làm người nghĩa bạc vân thiên, chuyên yêu kết giao thiên hạ hảo hán, liền ngồi không yên. Tại trong mấy người, võ công của hắn cao cường nhất, quyết định đi xem một chút. Ngô Dụng túc trí đa mưu, vốn là thủy hử bên trong quân sư, đầy bụng kinh luân, văn thao vũ lược, danh xưng sáng thêm tiên sinh. Hắn suy tính xuống cùng Nguyễn Thị ba huynh đệ thương lượng xong đối sách, muộn như vậy còn chưa có trở lại, sợ là xảy ra chuyện. Muốn Triều Cái không nên khinh cử vọng động, Nguyễn Thị ba huynh đệ võ công cao cường, nếu như xảy ra chuyện, người tới cũng định không thể xem thường. Quản hắn là người hay quỷ, ta định mau mau đến xem Nguyễn gia ba huynh đệ. Triều Cái nghe Ngô Dụng cũng cảm thấy có đạo lý, trong lòng càng sốt ruột. Nguyễn Thị ba huynh đệ là vì hỗ trợ đoạt sinh nhật cương cuốn vào trong đó, nếu là xảy ra chuyện, hắn làm sao sống ý đi. Huynh đệ đừng có gấp, chúng ta cùng đi xem nhìn. Ngô Dụng gặp khuyên lơn không có dùng, Nguyễn gia ba huynh đệ nếu thật là xảy ra chuyện, cũng không thể không đi quản. Bất quá, nhiều người lực lượng lớn, cùng đi tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ba người tới bên bờ thời điểm, liền gặp Nguyễn Tiểu Thất một cái nằm trên mặt đất, đang dùng tay đào đất đào hố. Bên cạnh hắn ngã hai bộ thi thể. Ba người nhìn thoáng qua, chết giống kinh khủng, cùng với tàn nhẫn, nhận ra là Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ. Tiểu Thất huynh đệ, Tiểu Nhi Tiểu Ngũ vì sao biến thành dạng này? Triều Cái lập tức tiến lên, hỏi, đều chết hết, bị một con cọp giết. Nguyễn Tiểu Thất đào lấy thổ, tay đều rách ra chảy máu, nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được đau nhức, tiếp tục đào lấy, an táng huynh đệ của hắn. Con cọp, nơi này vì sao lại có con cọp? Lưu Đường tiếp lời, nơi này là Tiểu Sơn thôn, cách thâm lâm rất xa, còn có bến nước, mãnh thú làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Một con màu đen con cọp. Nguyễn Tiểu Thất mắt đỏ, nhìn xem ba người, ta nhất định phải báo thù này, không thể để cho con kia con cọp làm hại thương sinh. Đi, chúng ta đi giết nó đi. Triều Cái nghe một trận nổi giận, kéo tay áo, dẫn theo cây gậy, liền muốn xông ra ngoài thôn, đi tìm con hổ kia. Không thể, việc này bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Thất huynh đệ đem kia con cọp bộ dáng nói tới. Ngô Dụng ngăn cản Triều Cái, tỉnh táo nói, bên này hỏa khí trùng thiên, mà bên này lại là nhu tình mật ý. Trực đạo là lần trước, võ tòng đánh hổ bất tử bị đánh, trở về nhà tìm hắn ca ca võ đại lang, phát hiện đại ca hắn đã cưới vợ, vẫn là một cái xinh đẹp nàng dâu. Trong lòng mặc dù nói là cao hứng, nhưng nhìn lấy nữ tử kia không quá đứng đắn bộ dáng, trong lòng nhiều ít chưa ca ca của mình bất bình. Võ đại lang không nghe võ tòng thuyết phục, khắp nơi che chở Phan Kim Liên. Phan Kim Liên, a, bây giờ Thẩm Tịch Nhan cảm nhận được võ tòng bài xích mình, cũng không có vội vã hướng hắn trước mặt góp, mà là cố gắng lo liệu việc nhà, ra vẻ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Mấy ngày kế tiếp, lưu tâm quan sát võ tòng trong lòng điểm này cảnh giới cùng bài xích ngược lại là tốt hơn nhiều. Phan Kim Liên dài không sai, thuộc về diễm lệ xinh đẹp hình, cũng chính là dạng này, để cho người ta xem xét cũng không phải là tốt nữ nhi của người ta. Võ Tổng quan sát mấy ngày, phát hiện nàng an phận thủ thường, đối Võ Đại Lang cũng đều đầy chi tâm, ngược lại là cảm thấy mình có chút tiểu nhân, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Mà Võ Tòng bắp chân bị chảo thương, không có cẩn thận hộ lý tốt, vết thương bắt đầu phát biểu, đau đi không được đường. Thẩm Tịch Nhan nhìn lên, được rồi, cơ hội tới, hết chương.